Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 636, chương 636, lần nữa đi tới 3D. Bạch Nhãn tìm được rồi thiếu niên Uchiha Obito cùng Shimura Danzo. Mưu, mấy đại nhẫn thôn quân sư phân tích qua phía sau. Đều cho rằng cái kia không giải thích được hình bóng không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực âm tuy. Là làm sao ngay từ đầu bọn họ đều cho rằng Konoha hiểm nghi lớn nhất. Nhưng không có đạo lý Hokage sẽ đem phía sau khơi mào mấy lần nhẫn giới đại loạn trách nhiệm cũng. Đỗ lỗi tại chính mình nhẫn thôn năm đó yêu hận tình cừu lên đi. Sở dĩ mọi người nhất trí cho rằng cuối cùng cái câu kia, Hokage là của chúng ta thanh xuân. Là, thành tựu tìm ra lời giải then chốt. Nhưng bởi trừ cái đó ra ở không có bất kỳ manh mối. Tìm tòi nghiên cứu cũng chỉ có thể có một kết thúc. Ưu tiên phân tích cái này vài chục phút hình bóng cho nhẫn giới mang tới biến cách. Ví dụ như Uchiha Sasuke lấy mang theo xa tiểu đội chiến lực chủ động thuộc về thôn làm điều kiện. Yêu cầu đệ ngũ nhãn Hokage Tsunade tự mình làm Uchiha dung chữa thương. Cũng ví dụ như hình bóng sau khi kết thúc. Không để ý tới nữa mặt nạ nam. Kakashi hướng Hokage thỉnh cầu thời gian giải nhiệm vụ đi tìm Uchiha Obito. Lại ví dụ như tuy là Nagato cùng Konan vẫn ở chấp hành hiểu ý chí. Nhưng Jiraiya lại hoàn hảo sống về tới Konoha. Bọn họ không biết. Đây hết thảy đều thuộc về đề vấn đáp đối với khác một cái thế giới Uzumaki Naruto thưởng cho. Chỉ bất quá đối với dự ngôn chi tử nguyện vọng. Đề vấn đáp lại sai lầm tiếp thu cái kia bởi vì Jiraiya chết mà khóc Uzumaki Naruto ta hy vọng. Hắn có thể vẫn nhìn ta. Chỉ là thương cảm khác một cái thế giới Naruto. Đến tận đây sau đó cả người đều tuệ nhi đi à nha. Liền Sasuke gọi hắn đi trong nhà ăn mì sợi hắn đều biểu thị không đói bụng. Không muốn đi. Đối với đề vấn đáp cho bọn hắn tới một cái như vậy ngoài ý muốn tính. Minato cha con đều cố gắng chán nản. Chỉ là đối lập nhau thành tựu đệ tứ mục Hokage Namikaze Minato ở nơi này phương diện sức chịu đựng. Cao hơn một chút mà chỉ có 12 tuổi Naruto cũng không phải là một chốc là có thể hồi phục lại. Minato còn có chút công tác muốn làm. Xin nhờ Sasuke cùng Sakura còn có Shikamaru đám người thoải mái Naruto. Hắn gọi ở Jiraiya, nhị đại nhãn, lục đạo tiên nhân cùng với Obito thương lượng với Kakashi cóc đại tiên nhân dự ngôn. Ta muốn có cơ hội sẽ đi qua bên kia một chuyến, Minato nói thẳng nói. Liên quan tới ta và Naruto còn có Obito phía trước sở đến cái kia thế giới. Ta cho rằng chính là cóc đại tiên nhân trong dự ngôn nhắc tới mọi người đều nhận thức chúng ta. Mà chúng ta cũng không nhận thức bất luận người nào thế giới. Ở cóc đại tiên nhân trong dự ngôn, Jiraiya tuyển trạch quyết định bọn họ và cái kia thế giới vận mệnh. Obito không có đăng hình ngồi nghiêng ở Hokage lầu chót rào chắn thượng đạo. Cái kia cóc ra ra cũng không phải là muốn để cho chúng ta đi đem cái kia thế giới Tsukuyomi vĩnh. Cửu giải A, thần thụ là chúng ta cái này thế giới sản vật, ảnh hưởng đến còn lại thế giới chúng ta cần chịu trách nhiệm. Obito, đệ tứ mục Hokage không có chỉ trích Obito làm mất thần thụ ý tứ. Lại trùng hợp nhắc nhở hắn khác một cái thế giới biến thành như vậy là bởi vì hắn mà ra. Kakashi thì lo lắng hơn khác một cái thế giới tiểu Obito. Theo thần thụ không biết có phải hay không là cũng bị sáp nhập vào cái kia kỳ quái thế giới. Osusuki Hagoromo nói, mang ta cùng Hagoromo đi qua đi. Nếu như muốn giải trừ thần thụ còn muốn cần chúng ta lực lượng không phải sao? Minato gật đầu, an bài Anbu mời hiện tại dừng lại ở Konoha ẩn thôn Jinchuriki. Tiếp tục chúng chu chakra, trải qua Sukaku cùng Kurama dẫn dắt. Một lát sau tới được Jinchuriki mỗi người trên vai đều có một con mini vĩ thú. Đặc biệt nhất phải kể tới ba con cửu vĩ. Naruto thả Kurama cùng dương cửu vĩ sau khi ra ngoài. Minato trong thân thể âm cửu vĩ cũng gọi là ồn ào phải ra khỏi tới bật đát. Thành tựu vĩ thú đội trưởng. Cửu vĩ đưa ngón tay ra quang minh chánh đại cùng Minato đàm phán muốn thù lao. Ăn kê. Gì. liền vì rít gáo. Có hay không điểm thưởng thức Hồ Tiên hẳn là ăn đậu ra sushi. Lập tức an bài An Bu đem vĩ thú nhóm thích ăn đồ vật đều mua được thành tựu thù lao. Vĩ thú nhóm cũng vung lên móng vuốt nhỏ hùng hồn nộp lên chakra. Nghe nói điều này, Senju Tobirama cảm thấy Konoha thua thiệt lớn. Sớm biết vĩ thú tốt như vậy dùng, mới sẽ không bán, càng sẽ không cho không. Ca chính là chạy rồi ba cái tiệm đều không mua được bữa cơm. Đậu ra sushi, Uchiha Madara sắc mặt kỳ sai, liền không minh bạch tên xúc sinh mà thôi. Dựa vào cái gì cùng chính mình khẩu vị tương đồng? Uchiha Obito chúng chủ đủ một lần đi tới đi lui chakra. Mang theo Namikaze Minato, Kakashi cùng lục đạo tiên nhân huynh đệ đi tới cái kia kỳ quái thế giới. Nhưng để lục đạo tiên nhân đều cau mày là, chỉ dựa vào ta đã không cách nào cởi ra cái này Tsukuyomi vĩnh cửu. Vì sao? Cái này để những người khác khiếp sợ. Chẳng lẽ là cần đem lực lượng chia sẻ cho Naruto cùng Sasuke phía sau từ hai bọn họ cái nút trì ấn? Sao? Không biết. Osusuki Hagoromo lắc đầu. Lực lượng, hình thức, phương pháp đều không đúng. Ta cần đi về ngẫm lại. Bên cạnh hắn Osusuki Hamura một mực tại dùng bạch nhãn tìm tòi nghiên. Cứu lấy cái này thế giới. Tìm được rồi. Obito sửng sốt. Cái gì tìm được rồi? Hamura, ở ngươi trong trí nhớ nhìn thấy qua chính là cái kia khi còn bé ngươi. Hở, đám người sửng sốt, Hamura chỉ cái phương hướng. Kakashi nhảy mấy cái, đến nơi nào đó thần thụ gốc rễ. Sử dụng thổ độn nhẫn thuật đánh xuyên qua xi măng đường cái. Lộ ra bao quanh từng cái kén tằm. Lấy phi tiêu cẩn thận tách ra một cái chỗ rách, đem kén tằm xé mở. Bên trong thiếu niên thời đại Uchiha Obito bộ dạng hạ đám người nhảy. Kềm chế đầu ngón tay run rẩy, Kakashi cẩn thận đem người ở bên trong kéo đi ra. Tuy là vẻ bề ngoài để nguyên quần áo lấy vẫn là cùng trước đây chưa từng cải biến. Nhưng thuần trắng màu da cùng màu tóc không thể nghi ngờ nói rõ một chuyện hắn đã cùng Bạch Zetsu. Dung hợp, thời đại thiếu niên Obito thân cao vẫn chưa tới 1m6. Cùng Kakashi so với sấp xỉ lùn hai cái đầu. Lúc này tóc so với Kakashi ngân phát còn muốn tái nhợt, tiểu Obito không ý thức chút nào nhắm con mắt. Nếu không là còn có thể cảm giác được hắn hơi yếu chakra. Kakashi thậm chí cho rằng hắn đã chết. Namikaze Minato quyết định thật nhanh. Mang theo cái này khi còn bé Obito trở về Konoha. Để Sunet đại nhân cùng đệ nhất nhãn đại nhân cứu trị. Chờ một cái, Osusuki Hamura lần nữa cắt đứt bọn họ. Bên cạnh mấy cái kén tằm người bên trong cũng là Konoha. Trên người hắn có một khối giống như các ngươi Konoha hộ ngạch. Bất quá đã không có sinh mệnh dấu hiệu. Anbu Obito nhảy qua. Lợi dụng xuyên thấu năng lực đem người từ kén tằm bên trong nói ra. Shimura Danzo, còn có Yamanaka Fu cùng Aburame Ton. Đáng tiếc ba người đều đã mất đi sinh mệnh thể trinh. Namikaze Minato nói, bất kể nói thế nào, đều là Yamanaka nhất tộc cùng Aburame nhất tộc ninja, cùng nhau mang về A là, vâng, đúng, chấm ngoặc kép, Namikaze Minato, Uchiha Obito, Hatake Kakashi cùng Osusuki Hagoromo, Osusuki Hamura huynh đệ trở lại Konoha. Khoảng cách bọn họ ly khai cũng không bao lâu. Chỉ là bọn họ trở về tới thời điểm còn mang theo bốn cái màu da đã không giống loài người thân ảnh. Trên mặt không sẹo thiếu niên Uchiha Obito. Đại khái là bọn họ thế giới Shimura Danzo cùng Yamanaka Fu. Aburame Ton đêm nay Minato khó có được không có trở về. Cùng nhị đại nhãn Hokage cùng với qua đây nhận thức thi Yamanaka tộc trưởng. Aburame tộc trưởng, còn có tuy là sợ phiền phức thế nhưng thành tựu quân sư nhất định phải tới được Narashikaku mở cả. Đêm sẽ, Naruto bên kia ít nhiều Shikamaru cùng Sasuke bọn họ. Ngược lại là không có bởi vì ban ngày sự tình vẫn tinh thần sa sút xuống phía dưới. Sau nửa đêm, thiếu niên Obito vẫn còn ở tiếp thu Sunet, Orochimaru, Senju Hashirama đám người liên hợp chữa thương nghiên cứu. Senju Tobirama, Phương thức đơn giản nhất là uế thổ chuyển sinh. Không sai, chỉ cần đem đan dô uế thổ chuyển sinh đi ra, thì có thể được biết ở khác một cái thế giới đến cùng đều chuyện gì xảy ra. Minato nói, còn có một việc ta tương đối lưu ý. Chuyện gì chứ? Naruto từng nói hắn nghe bạn thân danh sách Riga vào Shimura Danzo cùng Hắc Zetsu. Nhưng Kaguya rồi lại nói vật kia không phải Hắc Zetsu. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng OVO. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.